xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1316, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 15. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có, đến mức ngươi có thể hay không bắt được hắn, liền nhìn ngươi bản sự. Cái kia thật là quá tốt, Phù Nhã muốn liền là câu nói này, nếu như A Quả Quả thành tâm cùng nàng tranh, nàng là tranh đoạt không thắng. Bởi vì Kiều Thần giống như không thích nàng, còn đối A Quả Quả thổ lộ. Tất nhiên A Quả Quả không thích Kiều Thần, cái kia nàng còn có cơ hội. Phù Nhã, nói rõ trước, đến lúc đó ngươi thành công không được, đừng trách tại ta trên đầu. Còn có tên kia rất phiền người, nếu là hắn chọc tới ta trên đầu ta cũng sẽ không nể mặt ngươi, nên thu xếp làm sao ta liền sẽ làm sao thu thập. Biết, A Quả Quả, ngươi chỉ ít chừa, cho hắn một cái mạng đi. Phù Nhã khẩn cầu nói, muốn hắn lại chọc giận ngươi, ngươi đánh hắn đều có thể, nhưng nhất định phải lưu lại một cái mạng. Dù sao nàng có thần lực chỉ cần Kiều Thần không chết cũng có thể trị hết hắn. Kiều Thần muốn đi chọc A Quả Quả, khẳng định sẽ bị đánh. Kỳ thật A Quả Quả đánh hắn cũng tốt, lúc kia, hắn liền sẽ rõ ràng, A Quả Quả loại này nắm giữ cao quý huyết thống kim sắc cái đuôi nhân ngư, là chướng mắt hắn. Các loại Kiều Thần minh bạch về sau, có lẽ có thể thấy được nàng thành tâm. Dưới đáy biển thời điểm, có rất nhiều hải tộc muốn đùa giỡn A Quả Quả toàn bộ bị nàng đánh nửa chết nửa sống. Còn có quá mức bị phụ vương xử tử. Vậy được xem ở ngươi mặt mũi, chỉ cần hắn không xúc phạm ta cấm kỵ ta có thể không cần hắn mệnh. Hệ thống, và trọng điểm, không xúc phạm túc chủ đại đại cấm kỵ. Đến mức cấm kỵ là cái gì, còn không phải cái này nữ nhân xấu định đoạt, hi hi. Túc chủ đại đại nói chuyện thật đúng là khắp nơi giữ lại cạm bẫy. Phù Nhã mười phần vui vẻ, biết đường quả đối Kiều Thần một điểm tâm tư đều không có, trong lòng điểm này khẩn trương cùng phòng bị đều không có. Kiều Thần chỉ là một người bình thường, chỉ cần A Quả Quả không nguyện ý, hắn mới lại không dám đem A Quả Quả thế nào. A Quả Quả chướng mắt Kiều Thần, vậy thì càng tốt. Nàng có là thời gian, nhất định có thể đả động Kiều Thần, để Kiều Thần yêu nàng, minh bạch nàng thành tâm. A Quả Quả, người vừa tới thế giới loài người, có muốn hay không ta mang đến chơi vui địa phương dạo chơi A, Phù Nhã phi thường nhiệt tình, tất nhiên A Quả Quả không thích Kiều Thần. Nàng liền sẽ không đối nàng có địch ý, đường quả chắc chắn sẽ không đáp ứng, nàng mới không muốn cùng một cái sát ngư đồng lõa cùng một chỗ dạo phố đâu. Hiện tại nàng liền đợi đến cái này sát ngư đồng lõa cùng Kiều Thần tương ái tương sát. Còn là không được phụ vương an bài cho ta rất nhiều tùy tùng, hơn nữa thế giới loài người còn thật thuận tiện. Nàng móc ra một bộ điện thoại, muốn mua gì tại trên mạng dạo chơi liền được, hơn nữa ta không thích đi ra ngoài, lớn mùa hè, đặc biệt nóng, so với đi ra ngoài đi dạo ta càng thích ngâm mình ở trong hồ bơi. Vậy được đi, Phù Nhã phi thường minh bạch đường quả nội tâm, bởi vì nàng mới vừa tới thế giới loài người thời điểm, cũng là không quá quen thuộc bên ngoài nóng bức thời tiết. Cơ hồ mỗi lúc trời tối, đều muốn trong nước ngâm mấy giờ, mới có thể làm dịu. Thân thể thiếu nước trình độ. Đã ngươi không muốn ra ngoài ta liền không miễn cưỡng ta cũng muốn hoa nhiều một chút thời gian, để Kiều Thần minh bạch ta thành tâm. Đường quả mười phần xem thường nói một câu, loại này cấp thấp huyết thống nhân loại, ngươi làm sao như vậy ưa thích? A Quả Quả, ngươi bây giờ vẫn không rõ tình yêu là không có giới hạn, bất luận giới tính, bất kể tuổi tác cũng không phân chủng tộc. Ưa thích liền là ưa thích nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ta chính là ưa thích hắn nha. Cách chương.